Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, thứ 637 chương đây là ngươi đối ân nhân cứu mạng thái độ. Ngươi muốn làm gì? Vân Sơ Chủy Thủ để ở tại Việt Lăng Khê yếu hại sử. Đôi mắt đẹp lạnh giá, hỗn loạn sát ý, ở trong đầu nàng dường như xuất hiện khoảnh khắc đứt đoạn. Nàng mơ hồ còn nhớ mình ở và quân Mỹ nhân thành thân cùng ngày. Gặp ám toán, bị huyết ma trùng tập thân thể. Huyết ma trùng, nghe nói là tộc ăn thịt người chung huyết ma trong động mới có đông tây. Tại sao lại xuất hiện ở này y phục của nàng thượng? Nghĩ đến Sắc Phi trước khi chết nói câu nói kia, Vân Sơ tránh không được lại nghĩ tới Việt Lăng Khê ở chân vũ đại lục thời gian và Sắc Phi cùng nhau. Liên kết tính toán quá nàng, nghĩ như vậy đến, Vân Sơ ít làm dư thừa suy đoán, là có thể đoán ra, nhất định là Việt Lăng Khê hợp tác với Sắc Phi, sau đó tương cái kia cái gì gặp quỷ huyết ma trùng cho Sắc Phi. Sắc Phi trước khi chết lại dặn bảo Bạch Oanh thì, nếu không, giả y vẫn ở bị Nguyệt Thanh Ảnh trông giữ, trừ Bạch Oanh thì, ai còn có thể tiếp cận món đó giả y, nói đến nói đi. Hại của nàng tên đầu sỏ, còn là Việt Lăng Khê, nếu như không phải hắn tương này cái gì huyết ma trùng cho Sắc Phi. Chính mình như thế nào sẽ phải chịu như vậy ám toán? Việt Lăng Khê đã có thể hoặc là theo huyết ma trong động đi ra đến. Tự nhiên đối kia đồ vật bên trong đô rất quen thuộc. Có biện pháp đối phó. Đúng rồi, nàng còn nhớ, trước ở Giao Trì Trang thời gian. Cũng không đã nhìn thấy Việt Lăng Khê cùng Bạch Oanh thì cùng một chỗ. Bạch Oanh thì còn thân thiết gọi hắn Việt ca ca. Cho dù Việt Lăng Khê không có tương huyết ma trùng giao cho Sắc Phi. Cũng có thể là trực tiếp cho Bạch Oanh thì. Vân Sơ càng nghĩ càng cảm thấy. Đây nhất định chính là Việt Lăng Khê giở trò quỷ. Việt Lăng Khê không động. Liền như thế tùy ý Vân Sơ thương chủy thủ để ở chỗ yếu hại của hắn. Chậm rãi dương lên một đôi đẹp đẽ hoa đào mắt, tiểu Vân Sơ, này cũng không giống ngươi, đây chính là ngươi đối ân nhân cứu mạng thái độ sao? Vân Sơ cười lạnh một tiếng, này huyết ma trùng cùng ngươi có liên quan đi, nếu như không phải ngươi, ta như thế nào sẽ phải chịu ám toán, nghe nói. Việt Lăng Khê con ngươi lập tức nhất mị, ngươi cảm thấy là ta kế hoạch việc này. Vân Sơ lạnh lùng nói. Cho dù không phải ngươi, cũng có liên hệ với ngươi. Bằng không, ngươi nói cho ta, huyết ma trong động gì đó. Sao có thể xuất hiện ở đây? Việt Lăng Khê bỗng nhiên cười khởi lai. Đối, ngươi nói không sai, đích thực là ta, nghe thấy Việt Lăng Khê nói như vậy. Vân Sơ tinh xảo tiếu trên mặt càng thêm lạnh nhạt. Việt Lăng Khê chậm rãi nói. Thật đáng tiếc, ta như thế tự biên tự diễn một tuồng kịch. Lại bị ngươi xem thấu, ta phải nói tiểu Vân Sơ thực sự rất thông minh sao? Sau đó thì sao, hiện tại ngươi muốn giết ta sao? Còn là muốn nghe một chút, ta là thế nào đem huyết ma trùng loại này đáng yêu vật nhỏ theo huyết ma trong động mang ra tới? Ngươi ở huyết ma trong động thế nào? Cùng ta nửa điểm quan hệ cũng không có, ta không có hứng thú cũng không muốn biết. Ngươi không bằng nói thẳng ngươi rốt cuộc muốn làm gì, hắn như thế 5 lần 7 lượt thiết kế hãm. Hại nàng, là vì Phật Liên, vẫn là vì đối phó quân Mỹ nhân. Rốt cuộc muốn làm gì? Việt Lăng Khê đẹp đẽ tuấn nụ cười trên mặt dần dần phai nhạt xuống. Ngay cả âm thanh cũng trở nên có chút nhẹ không mờ ảo khởi lai. Đúng vậy, ta rốt cuộc muốn làm cái gì, phía sau hắn câu kia hồ thái mơ hồ. Vân Sơ Tịnh không có nghe rõ sở, lạnh lùng nói, vô luận là trên người ta Phật Liên còn là cái gì? Ta như nhau cũng sẽ không cho ngươi, cũng sẽ không thượng ngươi đương, ta khuyên ngươi còn là không muốn sẽ ở trên người ta đánh cái gì chủ ý, đi à. Dù sao ta hiện tại nhất thời hồi lâu cũng không buồn chán. Đẳng nhàm chán, nói không chừng ta liền nuốt lời, Việt Lăng Khê nhún nhún vai. Chỉ Vân Sơ để ở hắn yếu hại thượng chủy thủ. Thản nhiên nói, như thế, này, hiện tại có thể lấy ra đi. Vân Sơ liếc nhìn Việt Lăng Khê, tuy nói mình trùng ám toán cùng Việt Lăng Khê có liên quan. Đãn cứu người của nàng cũng là hắn, muốn nói cùng Việt Lăng Khê đánh nhau, nàng còn thật đánh không lại, huống chi nàng hiện ở trên người cũng không chỉ có một mình nàng. Trên người nàng còn có đứa nhỏ. Đứa nhỏ, Vân Sơ lập tức cảm giác mình dường như quên mất cái gì quan trọng gì đó. Vì sao bụng của nàng nặng như vậy? Dường như có khối thạch đầu treo ở nàng trên bụng cảm giác. Nàng nhất cúi đầu, lập tức có chút há hốc mồm mơ siêu này. Chuyện gì xảy ra, nàng bụng vì sao biến lớn như vậy? Nàng chẳng qua là mới ngất đi một hồi mà thôi. Lẽ nào nàng ngủ say đã lâu rồi? Vân Sơ đột nhiên có loại, chính mình vừa mở mắt, thế giới liền trở nên bãi bể nương dâu bộ dáng. Nàng rốt cuộc vựng bao lâu? Nàng nhìn nhìn tay của mình, đã khôi phục như lúc ban đầu. Một điểm vết thương cũng nhìn không ra, càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, của nàng cư nhiên đã là thần cấp, theo đại thành đích thực lực biến thành hạ vị thần, thoạt nhìn chỉ là tiến bộ nho nhỏ nhất giai, thế nhưng lại là một theo người phàm biến thành thần nhân quá trình. Có người rất có thể ở này giai vị thượng tạp ở một đời. Một đời cũng không có biện pháp lột xác vì thần, hơn nữa nàng còn phát hiện. Nàng lực lượng trong cơ thể cực kỳ tinh thuần, giống như là tinh khiết nhất linh khí chế tạo cơ chế tạo nên linh khí như nhau. Vân Sơ có một bụng nghi vấn, nhưng này lý lại chỉ có Việt Lăng Khê, nghĩ đến ở trên người hắn cũng hỏi không ra cái gì nguyên cớ đến. Hay là trước ly khai cái chỗ này tái thuyết, mở cấm chế, Việt Lăng Khê rất hợp tác mở cấm chế. Cũng không có nhiều hơn khó xử, cấm chế nhất khai. Vân Sơ liếc mắt liền nhìn thấy trên bờ nhân, quân mỹ nhân, tiểu bạch, yêu nghiệt, còn có dung dung, tiểu bá vương, bọn họ thế nào đều ở trong này. Tiểu vân vân, nhìn thấy Vân Sơ cuối cùng tỉnh lại, yêu nghiệt mắt lập tức sáng ngời, hưng phấn chiều chiều Vân Sơ nhào tới. Nhưng mà, đợi được đi tới trước mặt Vân Sơ thời gian, lại phát hiện một màu đen bóng dáng hơn hắn phi được nhanh hơn. Đã thương Vân Sơ cả người ủng tiến trong lòng, người đã tỉnh, quân Hàn Uyên muốn ôm chặt lấy nàng. Lại sợ áp đến bụng của nàng, chỉ có thể liền như thế ôm lấy nàng, tâm lờ mờ run rẩy. Đã hơn 2 tháng, Việt Lăng Khê chỉ nói 2 tháng, nhưng lại xa không ngừng 2 tháng, thậm chí đã 2 nửa tháng mau 3 tháng, mỗi ngày liền như thế nhìn nàng yên tĩnh nằm ở trước mặt mình không nhúc nhích. Quân Hàn Uyên trong lòng có loại nói không nên lời tư vị. Thậm chí ở mỗi một khắc trong lòng hắn còn có chút chán nản. Chán nản chính mình lúc trước tại sao muốn thành thân, nếu như không có thành thân, liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy, mặc dù không biết vì sao bọn họ lại ở chỗ này. Cái chỗ này lại hình như là Kiền Nguyên Tông cái kia khe sâu. Nhưng thấy đến quân Hàn Uyên giờ khắc này. Vân Sơ tâm cũng yên ổn xuống, nàng nhẹ nhàng ân một tiếng, sau đó lại đẩy quân Hàn Uyên, cau mày nói, trên người của ngươi vì sao lạnh như thế, không thoải mái, nghe nói, quân Hàn Uyên thân thể hơi cứng đờ, lùi về phía sau một bước, lòng bàn tay vừa chuyển, một như hình thoi thủy tinh như nhau gì đó xuất hiện ở hắn lòng bàn tay trong. Vân Sơ rõ ràng cảm giác được. Ở đó hình thoi gì đó xuất hiện thời gian, bốn phía không khí bỗng nhiên giảm xuống mấy chục độ, quân Hàn Uyên trực tiếp tương kia hình thoi thủy tinh hướng thác nước hạ nhất ném. Dùng hồn lực tương trên người tất cả hàn khí xua tan. Lúc này mới một lần nữa trở lại Vân Sơ bên người. Hoàn ở nàng, ngữ khí trầm thấp, còn lạnh không? Vân Sơ lắc lắc đầu. Không lạnh, bất quả ân, ngươi vừa mới ném là cái gì? Vân Sơ vỗ vỗ hắn bối, ra hiệu hắn sau này nhìn, quân Hàn Uyên quay người lại, chỉ thấy viên kia hình thoi thủy tinh rơi vào thác nước hạ sau. Mặt sông lấy mắt thường có thể thấy tốc độ cấp tốc đóng băng. Băng tầng vẫn lan tràn đi lên, tường cao vút trong mây thác nước lập tức đông lạnh ở. Quân Hàn Uyên, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.